Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 223 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói tạo hóa ngọc điệp thiên đình đột nhiên buông xuống, vô cùng mạnh mẽ huyền diệu, phong tỏa toàn bộ khí tràng không gian của cổ tinh nguyên thủy. Từng đạo lưu quang lập lòe, 26 vị hộ pháp thiên thần thân khoác thần trụ vàng ròng, còn có hai tôn thần tướng dẫn đầu thân khoác thần trụ ám kim, đúng là Nam Cực Thiếu Hạo cùng với Thiên Vương Vạn Cổ, cùng với một mỹ nam mặc bạch y. Mọi người một cái chớp mắt mà xuống, nháy mắt vây quanh Trương Hạo cùng với Nhật Đế. Hả? Đây là tạo hóa ngọc điệp trong truyền thuyết sao? Trường Hạo cũng là kinh ngạc. Truyền thuyết về tạo hóa ngọc điệp hắn đã sớm có nghe nói, hiện giờ vừa thấy hắn chỉ có thể dùng hai chữ chấn động tới hình dung. Ngọc điệp to lớn này phạm vi 3.000 dặm, có thể so với một khối đại địa. Đồng thời ánh mắt tập trung, liếc mắt một cái đảo qua mọi người, thầm nghĩ thực lực thiên đình thực lợi hại. 26 thiên thần mặc kim giáp này tất cả đều là thiên nhân tầng thứ 6 viên mãn, trong đó còn có vài vị là bước nửa bước vào cảnh giới thần vương. Mà tu vi của Nam Cực Thiếu Hạo, cái này liền không cần nhiều lời, mệnh cách thần mạch, thân thể tạo hóa, tam vị nhất thể viên mãn, hơn nữa là tu tập lôi pháp, khống chế lực lượng lôi kiếp, tuy rằng còn chưa vượt qua lôi kiếp, nhưng kỳ thật đã cùng với cảnh giới thần vương không hề khác biệt. Một vị thiên vương vạn cổ khác, Trường Hạo trước kia chưa từng thấy qua, bất quá lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn ra thân phận, cũng là tồn tại tam vị nhất thể viên mãn, thân thể thần mạch tạo hóa, đã đạt nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, cộng thêm thiên vương vạn cổ thân thể thực đặc thù, không có ăn nguyên tố dị vật tu luyện kim thân hoặc thân ngọc, mà là thân thể huyết nhục thuần túy. Hắn gặp qua Long Tượng Vương cũng là tu luyện thân thể huyết nhục này, tuy rằng không có huyền diệu như thân ngọc kim thân, nhưng lực lượng huyết khí mạnh, viễn siêu hơn thân thể khác, chính là thân thể dương phách võ đạo thuần túy nhất, có thể so với thân thể thần thú. Về phần vị nam tử mặc bạch y kia, Trường Hạo cũng liếc mắt một cái nhận ra, cùng huyết mạch của hắn có thần duyên, trừ bỏ cơ phần còn sẽ là ai? Tiền đế, là ta cố ý lưu lại tung tích, dẫn bọn họ tiến đến đàm phán, người có thể tưởng tượng rõ ràng, muốn cùng ta đứng chung một chỗ hay không? Cùng lúc đó, Nhật Đế cũng truyền niệm nói chuyện với Trương Hạo, ngữ khí rất có hứng thú, hết thảy đều nằm ở trong kế hoạch của hắn. Ha ha ha ha, các hạ thật đúng là hao tổn tâm huyết. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu, áp lại nửa giận trong lòng. Nhân quả vương đây là đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Đối mặt vị thúc thúc cơ phần này, hắn sáng thật thực trột dạ, rốt cuộc loại chuyện thúc cháu tranh nữ này. Người bình thường thật đúng là làm không được đúng tình hợp lý. Nói đến cùng là trong lòng hắn hổ thẹn. Nếu hắn cùng với Diễm là trải qua tình yêu ở bên nhau, việc này cũng liền thôi, hắn có thể không thẹn với lương tâm. Nhưng đây là xuất phát từ một hồi âm mưu, chính là kết quả nhân duyên của thần dược linh tê. Đứng ở góc độ của cơ phần, chắc chắn sẽ không tán đồng loại sự tình này. Bất quá trong lòng Trương Hạo thực minh bạch, nhân quả vương mượn sức hắn tuyệt đối không phải đàm phán đơn giản như vậy. Ngọc Hoàng đối với hắn có đại ân, tuy rằng Ngọc Hoàng cũng là có dụng ý khác, nhưng chung quy đối với hắn tận tình tận nghĩa. Hắn hiện tại lại cùng với nhân quả vương đứng ở trên một cái thuyền, việc này liền hoàn toàn đắc tội với Ngọc Hoàng. Hắn cũng là thành một kẻ vong ân phụ nghĩa, Ngọc Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cùng lúc đó, mọi người thiên đình cũng nhìn thẳng Trương Hạo cùng với Nhật Đế. Trương Hạo khoác áo choàng, mũ áo choàng to rộng mang theo một mảnh đen nhánh, không thấy rõ dung mạo chân thật, nhưng Nam Cực Thiếu Hạo nhãn lực siêu phàm vẫn như cũ nhận ra khí cơ của Trương Hạo, có vài phần ngoài ý muốn. Tiền đế, ngươi vì sao cũng ở chỗ này? Vừa nghe lời này, cơ phần cũng nhìn chăm chú tới Trương Hạo, không khỏi mới lạ nói: ngươi là tiền đế ban tiền sao? Xin chào phần thúc, vãn bối ban tiền có lễ. Trương Hạo hành lễ nhất bái, cởi ra mũ áo, lấy chân dung gặp nhau, trong lòng lại là kêu khổ. Bị nhân quả vương ám toán một ván này, hắn nhất định phải liên lụy rất nhiều phiền toái. Ha ha ha ha, tốt! Thấy khí tượng chân dung của Trương Hạo, tư chất chân long, hào quang nhật nguyệt, ngạo nghễ với thiên địa, Cửa Phần lập tức cười to một tiếng, đối với Trương Hạo rất là tán thưởng, cảm khái nói: Người đã bước vào cảnh giới thần vương, không hổ là nhi tử của Ban Can, ở trong thế hệ trẻ tuổi tại Côn Luân cũng có thể xếp hạng đệ nhất. Buồn cười đám người Côn Luân bảo thủ kia có mắt không trong. Ha ha ha, Phần thúc nói rất đúng. Trương Hạo cười đạm nhiên, xem ra Cơ Phần cũng thực phản cảm một bộ Côn Luân kia. Côn Luân xác thật là một đám người bảo thủ, hết lòng tin theo mệnh lý, vọng tin sấm ngôn, lại không biết thiên đạo vô vi, tương lai vô thường. Bất quá, lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí lại dừng một chút, hắn cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: Bất quá, khả năng ta phải cho Phần thúc thất vọng rồi. Ta liên lụy đến Nguyên Thủy giáo, muốn trọng trấn giáo pháp Nguyên Thủy, quyết ý cùng với Nhân Quả Vương cùng nhau nhập trú ma vực Tuyên Cổ, hy vọng thiên đình dừng bước, chúng ta chấm dứt ân oán lần này, sau này nước sông không phạm nước giếng. Cái gì? Người muốn rơi vào ma vực? Nghe vậy, Cơ Phần không khỏi sửng sốt, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Trương Hạo sẽ nói ra loại lời nói này. Tiếp theo phản ứng lại, lập tức một cỗ giận dữ lôi đình. Cùng ma tộc linh tinh làm bạn, ăn tươi nuốt sống, dã man thành tính, Trương Hạo đây là đắm mình trụy lạc. Nam Cực Thiếu Hạo cùng với Thiên Vương Vạn Cổ cũng là kinh ngạc. Tuy rằng sớm đã biết được Trương Hạo đi ma vực, nhưng đi ma vực cùng với nhập trú ma vực, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Nhập trú ma vực ý nghĩa Trương Hạo muốn trở thành ma đế một phương, mà bọn họ càng không nghĩ tới chính là Trương Hạo vậy mà còn cùng Nhân Quả Vương đứng ở một đường, dám can đảm đối kháng thiên đình. Ha ha ha, chư vị hà tất kinh ngạc như vậy? Nhật Đế nói chuyện rất có hứng thú, cười một tiếng, tựa hồ nói mát trêu chọc: Côn Luân từng đã có tiên đoán Tiền Đế sẽ xưng làm ma quân, thậm chí trở thành chi chủ ma vực vĩnh hằng, hiện giờ nhập trú ma vực, đây không phải là thực phù hợp số trời sao? Nhật Đế nói rất đúng, Côn Luân nói ta là ma, ta liền làm ma. Thật ra rất muốn biết tiên đoán này chuẩn hay không chuẩn đây. Trương Hạo nói một bộ không sao cả, bất quá lời này hắn cũng không giả. Côn Luân hùng hổ dọa người, hắn không có hứng thú trở về Côn Luân, cũng không muốn đem chiến hỏa dẫn đến trở về Thần Châu Thiên, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn ở ma vực. Tiền Đế, người đắm mình trụy lạc trở thành ma quân, đây là tự do của ngươi, nhưng ngươi không nên cùng với tà ma ngoại đạo như Nhân Quả Vương này làm bạn, lại càng không nên đối kháng thiên đình. Nam Cực Thiếu Hạo nói chuyện ngữ khí cũng mang theo tức giận. Thiên đình đối đãi Trương Hạo không tệ, Trương Hạo lại dám can đảm cùng với thiên đình đối nghịch, quả nhiên là bản tính tà ma, vong ân phụ nghĩa, không thông giáo hóa. Càng đáng giận chính là thiên đình tặng Trương Hạo một số lớn thần bảo, đảo mắt liền trở mặt không biết người, thật sự là đáng giận. Ha ha ha, Ngọc Hoàng vốn là không có hảo tâm, đơn giản là lợi dụng Tiền Đế cho Côn Luân thêm phiền mà thôi, hiện giờ minh bạch cái gì là dưỡng hổ thành hoạn hay chưa? Nhật Đế cười to, cố ý nói mát châm ngòi quan hệ. Nhân Quả Vương, ngươi... Nghe xong lời này, mọi người ở thiên đình đều là giận dữ. Lần này Nguyên Thủy giáo loạn động, Nhân Quả Vương thẩm thấu tiên tộc, đã lay động căn cơ thiên đình. Ngọc Hoàng xuất động tạo hóa Ngọc Điệp, việc này liền đại biểu sát ý đã quyết, nhất định phải diệt trừ Nhân Quả Vương. Nếu không lưu lại một cái mối họa này, thiên đình khó có thể an tâm. Nhân Quả Vương đã là qua đi, ta là giáo đầu tân nhiệm của Nguyên Thủy giáo, Nhật Đế. Nhật Đế ngữ khí nghiêm túc nói: Ta không có tâm tình cùng với thiên đình đối địch, đã tự động rút lui khỏi Tam Thanh Thiên, sau này nước sông không phạm nước giếng. Nếu thiên đình khăng khăng khó xử, như vậy liền chỉ có thể khai chiến. Khi nói chuyện, Nhật Đế giơ tay vung lên, đỉnh đầu một tôn luân bàn hiện lên, không gian triển khai biến hóa, tự thành một thể càn khôn thiên địa, chính là Nguyện Giới Thần Quốc. Từng đạo pháp tướng thần vị lập lòe, linh quang như sao băng xẹt qua, thần linh từ trên trời giáng xuống, ước chừng có 30-40 vị, vậy mà tất cả đều là thiên nhân tầng thứ 6 thượng thừa, trong đó còn có vài vị là nửa bước bước vào cảnh giới thần vương. Hơn nữa những tồn tại đó tướng mạo trang phục khác nhau, có tiên tộc cùng với Phật tông, cũng có man tộc, còn có thần ma vu tộc cùng với yêu tộc, giống như tiên thần yêu ma đầy trời tề tụ một đường, đều là thần khoác thần trụ, tay cầm pháp bảo chiến khí, mà dẫn đầu nghiêm nhiên chính là sát sinh vương cùng với Kim Khung Hy. Mọi người vừa hiện thân, uy thế vô cùng to lớn, lập tức đẩy lui chư vị thiên đình vây quanh, khí thế phản áp chư vị thiên đình. Nam Cực Thiếu Hạo cùng với Thiên Vương Vạn Cổ cũng là cả kinh, không nghĩ tới Nhân Quả Vương cất giấu thế lực khổng lồ như vậy. Đàn tiên thần yêu ma này đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ, trong đó rất nhiều vẫn là người của thiên đình, vậy mà toàn bộ đầu phục Nhân Quả Vương. Thời gian mấy năm nay, thật sự cho rằng ta là đang chạy trốn sao? Chỉ là không muốn khai chiến mà thôi. Đây cũng là cho thấy ta không có tâm tình cùng với thiên đình đối địch. Nhật Đế ngữ khí nhàn nhạt, không sợ thiên đình chút nào. Đám người Nam Cực Thiếu Hào cũng là lập tức hiểu được, mấy năm nay đuổi bắt thì ra là trúng kế của Nhân Quả Vương. Nguyên Thủy Giáo nội đấu phản loạn, chuyển luân Thánh Vương ngã xuống, Nhân Quả Vương thoát khỏi Tam Thanh Thiên, kỳ thật là cố ý hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, mà thế lực chủ yếu của Nhân Quả Vương vẫn như cũ còn ở Tam Thanh Thiên, nhưng hiện giờ đã đem thế lực toàn bộ chỉnh hợp cùng nhau rời đi lại đây. Trường Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng đồng dạng là kinh ngạc. Đàn thế lực này quá khổng lồ, mỗi một vị cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6 đều có thể xưng bá một phương, nhưng Nhân Quả Vương vậy mà tụ tập nhiều người như vậy, còn toàn bộ trang bị chiến khí thần trụ. Xem ra Nhân Quả Vương mấy năm nay ngủ đông ở thiên đình, thân làm chức vị Trừng Nhật Thiên Quân, quyền cao chức trọng, xác thật làm không ít sự tình. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ đành phải không cam lòng yếu thế, lăng mình biến hóa, huyền giáp diễn sinh, hai tay một chảo vào hư không, một tay cầm Thái Nhất Lôi Viên kiếm, một tay cầm Hung Kiếm Vô Xá. Bàn Tiễn, ngươi thật sự muốn cùng ma đạo làm bạn, cùng thiên đình khai chiến sao? Thấy Trương Hạo rút kiếm, Cơ Phần cũng là tức giận quan mắng. Phần thúc đắc tội rồi, ta cùng Nguyên Thủy Giáo có liên lụy Nhân Quả, nếu thiên đình muốn đuổi tận giết tuyệt, ta cũng chỉ đành phải ra tay trợ giúp. Trương Hạo tỏ thái độ, trong lòng lại là quyết định chủ ý, hắn chỉ xuất công không gian lực, đừng hy vọng hắn thật sự hỗ trợ. Chư vị, ta tự động rút khỏi Tam Thanh Thiên, đã thể hiện thành ý. Ta có thể hứa hẹn sau này không xâm phạm Tam Thanh Thiên. Nếu thiên đình khăng khăng muốn khai chiến, ta cũng không sợ chút nào. Nhưng các người hiện tại tốt nhất là bình tĩnh một chút, cẩn thận nghĩ kỹ. Đối diện ta cùng với Tiền Đế còn có rất nhiều thần tướng thiên chúng, các người có thể có được mấy phần thắng lợi đây? Nhân Quả Vương ngữ khí cảnh cáo, kéo lên Trương Hạo làm tấm chắn. Kỳ thật Nhân Quả Vương cũng là tâm trong như gương, biết Trương Hạo chỉ là có lệ với hắn. Nhưng Trương Hạo đã là cảnh giới thần vương, trình tự tồn tại này, chỉ cần đứng ở chỗ này chính là một loại lực uy hiếp. Nhưng mà nghe xong lời này, hoàn toàn là uy hiếp vũ lực, chư vị thiên đình đều là giận không thể ngăn. Phải biết rằng một đám này đều là thiên thần cao cao tại thượng, huống chi còn có thần khí tạo hóa ngọc điệp bậc này áp trận, sao lại sợ hãi một đám tà ma ngoại đạo? Nhân Quả Vương, người khiêu khích đã khơi dậy chiến ý của bổn vương, vậy khai chiến đi. Thiên Vương Vạn Cổ đi ra, là một thế hệ chiến thần của thiên đình. Thiên Vương Vạn Cổ liền đại biểu thảm họa chiến tranh của thiên đình, giơ lên nắm tay, thần trụ ám kim lan tràn toàn thân, hóa thành một kiện chiến giáp trọng hình, lực lượng vô cùng cuồng bạo thổi quét, chính là cương kình võ đạo thực thuần túy, chỉ thẳng đến Trương Hạo cùng với Nhân Quả Vương. Ha ha ha, khí thế này cũng bất quá chỉ như thế sao? Ta tới chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Trương Hạo cười khẽ một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt khinh thường, cũng là đầu tàu gương mẫu đi ra đối mặt Thiên Vương Vạn Cổ. Tiền Đế thật đúng là biết chọn đối thủ. Cũng được, Cơ Phần khiến cho bổn tọa tới đánh đi. Nhật Đế rất có hứng thú nói, lại là minh bạch tâm tư của Trương Hạo. Đừng nhìn Trương Hạo chủ động khai chiến như vậy, nhưng lấy thân phận cảnh giới thần vương, chỉ chọn một người bước nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, nói rõ xuất công không ra lực. Bất quá Nhật Đế cười cười, Trình tự giao chiến này muốn xuất công không gian lực thực không dễ dàng, liền nhắc nhở một câu: Tiền đế, người nên chú ý, Thiên quân vạn cổ hiện giờ đã là thiên vương vạn cổ, chính là chiến thần thiên đình, hơi có vô ý liền sẽ có hại. Vậy sao? Như thế càng tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút chiến thần thiên đình có năng lực gì. Trương Hạo ngữ khí không sao cả, một bộ ta thực cuồng ngạo. Ha ha ha, Nam Cực Thiếu Hạo liền giao cho bổn vương. Sát Sinh Vương cũng cười to một tiếng, tiến lên một bước, khí cơ chỉ thẳng Nam Cực Thiếu Hạo. Ha ha ha, vậy thì người của thiên đình cùng với Tạo Hóa Ngọc Giáp khiến cho bản công tử tới đối phó đi. Kim Khung Huy cũng là một trận cười quái dị, ánh mắt hưng phấn khiêu khích người của thiên đình. Hắn hiện giờ thống lĩnh 28 bộ thiên chúng, thủ hạ ước chừng có 34 vị cường giả đỉnh cao, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Loại cảm giác tay cầm quyền to này hoàn toàn không đem thiên đình để vào mắt. Kim Khung Huy lại là giơ tay vung lên, Bình Thần Cổ xuất hiện, cởi bỏ phong ấn, phóng thích ma thần nguyên thủy. Chỉ thấy một tôn ma thần vô cùng cường tráng buông xuống. Bỗng nhiên một tiếng cuồng táo giống giận, thiên diêu địa hoàng, càn khôn hủy diệt, lực lượng quần quận đến cực điểm, quả thực có thể so với phía trên 10 tôn cảnh giới thần vương. Di thể của đám người Đại Nguyện Vương và Đạo Thư Thiên, cùng di thể năm đại thánh vương còn lại, còn có trong đại chiến thần ma rất nhiều huyết nhục thần ma, đều bị thu vào Bình Thần Cổ này. Nhục linh không hóa, lấy thần làm cổ, cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, làm ra ma thần nguyên thủy này, chính là vũ khí trung cực của Nguyên Thủy Giáo. Hiện giờ từ Kim Khung Hy chấp trưởng, lực đạo bạo ngược đến cực điểm. Kim Khung Hy vừa thả ra ma thần nguyên thủy, trực tiếp tiến công Tạo Hóa Ngọc Điệp, thiên biến vạn hóa, biến thành một con hung thú quái vật khổng lồ, có 12 đầu, trên đầu mọc sừng nhọn, ba chân lợi chảo, sau lưng có 9 cánh, toàn thân có 7 cốt giáp, giống như một ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, phá tan khí tràng kết giới của Tạo Hóa Ngọc Điệp. Ầm ầm một tiếng vang lớn nện xuống, toàn bộ Tạo Hóa Ngọc Điệp đều vì điều này mà chấn động. Đại điện nứt toạc, cát bay đá chạy, sóng xung kích to lớn nghiền áp, đâm ra một cái hố thiên thạch. Nhưng mà Tạo Hóa Ngọc Điệp khổng lồ, phạm vi 3.000 dặm, đại địa rắn chắc, thân ngọc kiên cố đến cực điểm, liền tính là một cái tiểu hành tinh chân thật nện xuống, Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng có thể thừa nhận. Nhưng ma thần nguyên thủy thô bạo, một trận điên cuồng giết gào, cánh tay mạnh mẽ chảo phá đại địa xé rách, trong cơ thể lực lượng quần quận vận hành, 12 cái đầu mở ra, phun ra 12 luồng cột sáng năng lượng thật lớn, tùy ý cuồng quét, những nơi đi qua đều là một mảnh dung nham cho tàn, giống như bom nguyên tử nổ mạnh, hủy thiên diệt địa, tùy ý phá hư Tạo Hóa Ngọc Điệp. Cùng lúc đó, cường giả của 28 bộ thiên chúng cũng vây quanh đi lên, thiên biến vạn hóa, cự linh hiện hình, thần binh chiến khí múa may, đủ loại thần thông quảng đại, phạm vi mấy trăm dặm một mảnh hỗn loạn, hiện trường tức khắc thành một màn cảnh tượng thần ma đại chiến. Một đám tà nghịch dám can đảm làm can. Cơ phần gầm lên một tiếng, thế như thiên uy vang vọng càn khôn, cũng lập tức lăng mình biến hóa, hóa thành một tôn thần điểu thái dương thần lớn, sau lưng có 13 cánh, nhảy lên trên không, nhiệt độ cực nóng bao phủ đại địa, phạm vi ngàn dặm hóa thành một mảnh tử địa biển lửa. Cánh chim rung lên, nhấc lên một cơn gió to, nhưng trận gió này huyền diệu dị thường, kết cấu không khí biến hóa, vậy mà biến thành chất lỏng. Dĩ, đây là thiên nhân tầng thứ 8, thủ đoạn của cảnh giới thần vương trung thừa, lấy đá làm vàng, lấy nước làm dầu. Trương Hạo liếc mắt một cái nhận ra huyền thông này chính là thay đổi kết cấu nguyên tố vật chất, cục đá biến thành vàng, nước trong biến thành dầu, mà cơ phần đem không khí biến thành chất lỏng. Nhưng xác thật mà nói, đây không phải chất lỏng bình thường, mà là một loại tinh thể lỏng kết cấu tinh hóa. Chỉ thấy trận gió biến thành sóng to ngập trời, xen xẹt quay cuồng, hơn nữa vô cùng nóng bỏng, ánh lửa bỏng cháy, hình thành một cỗ sóng biển đỏ đậm thổi quét, che trời lấp đất, gió lốc xoay tròn, một cái chớp mắt cuốn bay ma thần nguyên thủy, vải cốt giáp bị đốt trọi thành than đen, quấn ra Tạo Hóa Ngọc Điệp ở ngoài, trực tiếp bay ra về phía sao trời thái hư. Ngay sau đó kết cấu chân lỏng tiến thêm một bước biến hóa, tinh thể lỏng đọng lại, kết thành một khối bảo thạch lửa đỏ, phong bế ma thần nguyên thủy. Đồng thời 26 thiên thần cũng nhảy lên, tránh đi thiên chúng vây công, lùi về trên tạo hóa ngọc điệp. Các từ chức này tổ hợp thành trận, thúc đẩy trạng thái chiến đấu của tạo hóa ngọc điệp. Một tiếng vang lớn chấn động, trung tâm đại trận hỗn độn của tạo hóa ngọc điệp có thể so với núi lửa to lớn bùng nổ, năng lượng vô cùng kịch liệt, hủy thiên diệt địa, cường quang lập lòe, từng đạo huyền văn trận pháp hiện lên, khí tràng kết giới kiên cố, giống như một cái đĩa lớn sáng ngời, năng lượng hội tụ, ngưng kết thành hình, hóa thành một cỗ sóng xung kích thật lớn. Toàn bộ thiên địa vì điều này mà chấn động, những nơi đi qua đều là một mảnh rách nát. 28 bộ thiên chúng thần bị một kích quét bay. Mặc dù có thần trụ hộ thể, nhưng đánh sâu vào mạnh mẽ như thế, thiên chúng thần đều bị chấn đến vật chất trong cơ thể rách nát, miệng phun máu bầm, thương tổn bản mạng. Trình tự tồn tại thiên nhân tầng thứ 6 này, thiên biến vạn hóa, thân thể cân đối, kết cấu vật chất có thể cường hóa. Bị chém thương thân thể đều sẽ không đổ máu, không tổn thất bất luận tánh mạng cái gì, miệng vết thương lập tức khép lại, nhưng bị đánh đến phun ra máu bầm, ý nghĩa vật chất thân thể rách nát, đã hao tổn bản mạng. Bất quá hao tổn phun một ngụm máu nhỏ như vậy, còn xa không đủ để đánh bại một vị cường giả thượng thừa. Thiên chúng thần nhảy quanh người, mỗi người tự hiện thần thông, vây quanh đi lên vây công tạo hóa ngọc điệp. Từ xa nhìn lại, phảng phất như mấy chục ngôi sao băng ném tới. Rằng rắc một tiếng thanh thúy nứt vang, ma thần nguyên thủy bị gió lốc bao vây cũng bỗng nhiên tránh thoát, thái hư chấn động, tinh thể vỡ thành một mảnh. Trên người ma thần nguyên thủy đốt trọi, bóc ra vải cốt giáp, sinh vải cốt giáp mới, từ trên trời giáng xuống, giống như một tiểu hành tinh nện xuống, lại lần nữa đâm về phía tạo hóa ngọc điệp. Cơ phần nhíu mày lại, ma thần nguyên thủy này quá mạnh mẽ, cấp bậc năng lượng không ở dưới tạo hóa ngọc điệp, khó có thể hoàn toàn chấn áp, chỉ có thể tạm thời bám trụ, lập tức dương cánh, lại lần nữa thi triển huyền thông trận gió. Cơ phần, đối thủ của ngươi là bổn tọa. Đúng lúc này, Nhật Đế cũng là ra tay, lăng mình biến hóa, hóa thành một con kim ô thần điểu, quang mang vạn trượng, tựa như một mặt trời nhỏ lên không, uy thế không ở dưới cơ phần, cánh chim mở ra, hỏa vũ đầy trời rơi xuống. Hơn nữa những ngọn lửa đó cũng toàn bộ ngưng kết thành hỏa tinh thể rắn, chính là huyền thông của thiên nhân tầng thứ 8, giống như một hồi lưu tinh hỏa vũ nhằm về phía cơ phần, xé rách trần gió lửa đỏ. Người tìm chết! Cơ phần quát lạnh một tiếng, cánh chim kích động, trần gió lửa đỏ biến hóa, hình thành một cỗ phong toàn long quấn, sóng biển xen xẹt, quay cuồng, Nhật Đế bị quấn vào trong đó. Cơ phần một cái chớp mắt lao tới, từ xa nhìn lại, giống như hai mặt trời ở không trung va chạm, hỏa lãng cùng với hỏa vũ đan chéo, lợi chảo thần điểu mặt trời tập kích, xé rách kim ô huyền điểu do Nhật Đế biến hóa. Kim ô huyền điểu cũng xoay người phản kích, lợi chảo xé rách, cánh chim nhấc lên lưu tinh hỏa vũ, cùng với cơ phần hỗn chiến một trận, phảng phất như hai mặt trời đánh nhau, hỏa vũ hỏa lãng đánh sâu vào rơi xuống, đại địa biến thành một mảnh đại dương biển lửa mênh mông. Đồng thời ma thần nguyên thủy công kích tạo hóa ngọc điệp, thiên chúng thần vây quanh đi lên, 28 thiên thần thiên đình ngự giáng ngọc điệp chống cự, hai bên đánh đến trời đất u ám, năng lượng to lớn đánh sâu vào, tùy ý khuếch tán quét ngang, thiên diêu địa chấn, tận thế bừng tỉnh, trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại. Bên kia, Xá Sinh Vương đối đầu Nam Cực Thiếu Hạo, phong lôi đại tác, huyền tấn mở ra, điện thiểm cường quang kịch liệt, làm cho đôi mắt người đau đớn, hoàn toàn thấy không rõ thân hình của Nam Cực Thiếu Hạo. Lôi vân bao phủ đại địa, chỉ có thể thấy bên trong lôi vân một tôn pháp tướng lôi thần thật lớn, từ phía trên thái hư triệu hoán lôi điện, hóa hình thành mâu, một đạo lại một đạo từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều là thần uy lôi đình to lớn. Xá Sinh Vương uy thế cũng không yếu chút nào, cắn nuốt dẫn độ vương, lại ăn long nguyên thần đan, hoàn toàn có thể so với cảnh giới thần vương. Thân thể cự linh cốt la mạnh mẽ đến cực điểm, thần khoác thần trụ, ngự giá thất tình lục dục, lấy tâm thế cực đoan, chí ma chí cuồng, kích phát thần lực vô cùng thô bạo, tay cầm hai đại thần khí hung kiếm phệ mệnh cùng với hung kiếm thiên nộ, kiếm thuật tự nhiên dập nát chân không, kiếm chạm lôi đình, mỗi một kiếm xẹt qua toàn bộ ở không trung lưu lại một cái dấu vết màu đen thật lâu không thể khép lại, ngay cả càn khôn thiên địa cũng bị xé rách. Trên sao trời, Trương Hạo cũng cùng với Thiên Vương Vạn Cổ đối mặt. Trương Hạo sau lưng mọc sáu cánh, vũ hóa tiêu dao, ngự khí thuận gió, mở ra cánh chính là 9 vạn dặm, nháy mắt liền kéo ra chiến cuộc. Hắn quyết định chủ ý xuất công không gian lực, căn bản không chính diện tiếp chiến. Muốn chạy trốn, ngươi chạy thoát được sao? Thiên Vương Vạn Cổ lại là quát lạnh một tiếng, giơ tay một chiêu trưởng đao đánh xuống, phá ra một cái loạn lưu, thẳng người truy kích. Lấy nửa bước cảnh giới thần vương lại dám truy kích một vị thần vương chân chính, khí thế này cũng là sở hướng bế nghệ, chiến ý kiên quyết, sinh tử không sợ. Nhưng mà Trương Hạo tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt siêu việt hơn vận tốc ánh sáng, bay ra ngoài cổ tinh nguyên thủy 30 vạn dặm. Nhưng Thiên Vương Vạn Cổ ánh mắt tập trung, huyết khí chí thuần quán chú hai mắt, đôi mắt tơ máu đỏ đậm, thể lực thăng hoa, liếc mắt một cái tỏa định quỹ đạo của Trương Hạo, hai tay vung lên, tay kết quyền ấn, đối không đánh ra. Một cỗ quyền ý huyền diệu vô cùng, nháy mắt phóng xạ triển khai, khí tràng hư không dậm nát, chân không âm dương tam giới. Trong nháy mắt, Trương Hạo chỉ cảm thấy hư không chấn động, khí kình loạn lưu tán loạn, thân hình tự nhiên mà vậy liền dừng lại. Hắn không khỏi cả kinh, phảng phất rơi vào chân không không trọng lực, nhanh chóng khống chế thân hình, lấy khí tràng bản thân ổn định. Càn khôn na di, đại cầm long thủ, trở về. Thiên Vương Vạn Cổ quyền ấn biến đổi, một chảo đối không, chân không tam giới khí chàng loạn lưu khôi phục, hóa hình biến hóa, giống như một bàn tay to bao vây lấy Trương Hạo, khí chàng loạn lưu kịch liệt nghiền áp, thân hình Trương Hạo chấn động, thiếu chút nữa bị ép tới hộc máu. Loại cảm giác này tựa như lúc trước cùng với Võ Không Minh giao chiến, một chiêu đánh ra chân không, nháy mắt chân không khép kín, lực áp suất không khí đánh ra. Bất quá Võ Không Minh chỉ là trên mặt đất đánh ra chân không, mà Thiên Vương Vạn Cổ là ở bên trong vũ trụ đánh ra chân không tuyệt đối. Hoàn cảnh vũ trụ nhìn như là chân không, lại không phải là chân không tuyệt đối, còn có tồn tại khí tràng không gian. Nhưng Thiên Vương Vạn Cổ quyền ý chí thuần đã đến dập nát chân không, vậy mà đánh ra chân không tuyệt đối, thật sự là nghịch thiên đến cực điểm. Quả nhiên Võ Không Minh được truyền thừa Thái Cổ, cùng Vạn Cổ thị chính là cùng một mạch. Trường Hạo tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Thiên Vương Vạn Cổ một chiêu biến hóa, khí chàng loạn lưu bao vây, liền tính là một chân long cũng sẽ bị bắt. Càn khôn na di đem Trương Hạo một cái chớp mắt từ ở ngoài 30 vạn dặm kéo trở về. Vạn cổ diệt hết, vũ trụ huyền cơ, đại chân không ấn. Thiên Vương Vạn Cổ tay kết quyền ấn biến hóa, liền mạch lưu loát, chiến ý kiên quyết, không cho Trương Hạo bất luận cơ hội cái gì. Lại một chiêu võ học chí thuần đánh ra, ẩn chứa pháp tắc vũ trụ huyền diệu, tam giới dầm nát, không gian thái hư sụp đổ, lực lượng vũ trụ vận hành, thế nhưng đánh ra một cái hắc động. Hắc động này chính là quyền ý ngưng tụ đến cực điểm, khí tràng năng lượng nội liễm đạt tới trình độ hoàn mỹ, ngay cả ánh sáng cũng không chảy ra khỏi quyền ý nội liễm ngưng tụ, hết thảy dầm nát cất chứa ở trong đó, bởi vậy thì giác không nhìn thấy, hình thành tồn tại giống như hắc động. Trường Hạo nhìn thấy một màn này cũng không khỏi kinh ngạc, liếc mắt một cái hiểu rõ huyền diệu. Tuy rằng Thiên Vương Vạn Cổ còn không có chính thức vượt qua lôi kiếp, nhưng quyền ý tinh thâm không phải do lực lượng bản thân, mà là hiểu thấu đáo pháp tắc thái hư, quyền thuật cùng với vũ trụ hợp nhất, vận dụng chi khí vũ trụ, suy đoán hiện tượng thiên văn vũ trụ, có thể nói là cảnh giới khí tông quyền thuật tối cao, cùng hắn lĩnh ngộ thiên nhân hỗn độn có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Không hổ là chiến thần Tam Thanh Thiên, tuyệt đối không phải hư danh. Vừa ra tay liền diễn biến hiện tượng thiên văn vũ trụ, không phải phàm tục có khả năng kháng cự. Ta muốn xuất công không gian lực, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Trường Hạo tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, một niệm kiên quyết, hai tay ngăn lại, khởi tay thái cực thức, vận hành chu thiên thái cực luân, một vòng khí tràng to lớn phóng xạ triển khai, ngưng tụ năng lượng vũ trụ. Tự nhiên mà vậy bày biện ra thánh quang cửu luân, ngưng tụ với trung tâm, cửu quang tương hợp, tam sắc về một, ẩn chứa chân lý vũ trụ, hóa thành một viên quang cầu màu trắng. Ầm vang một tiếng, hư không kịch liệt chấn động, quang cầu cùng với hắc động đối lập, một đen một trắng, tương sinh tương khắc. Năng lượng quang cầu bị hắc động dập nát nuốt hết, nhưng chất lượng quang cầu cũng lấp đầy cực hạn thừa nhận của hắc động, vượt qua phạm vi Thiên Vương Vạn Cổ khống chế, nứt vỡ kết cấu khí tràng, tự nhiên liền tự sụp đổ tán loạn. Nhưng thiên vương vạn cổ chiêu thức lại biến đổi, khí tràng hăng động chuyển thành phóng thích, năng lượng sụp đổ tùy theo vận hành, hình thành một cái tuần hoàn ổn định, một đen một trắng, một âm một dương, một phóng một thu, vừa tương khắc lại tương sinh. Vậy mà cùng với thái cực huyền thông của Trương Hạo giống nhau như đúc, nháy mắt liền nghịch chuyển khí tràng, mượn lực sử lực, tất cả năng lượng đánh sâu vào một cái chớp mắt phản hồi tập kích Trương Hạo. Trương Hạo hơi chút sửng sốt, thiên vương vạn cổ vậy mà cũng biết thái cực chi đạo. Bất quá đại đạo 3000, vạn pháp về một, thái cực quyền vốn chính là đại đạo chi thuật, thiên vương vạn cổ có thể đạt đến cảnh giới vũ trụ hợp nhất, lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, cái này cũng chẳng có gì lạ. Huống chi tổ sư Tam Phong từng ở Tam Thanh Thiên du ngoạn, lưu lại một mạch đạo thống huyền thiên nghiêu hồng này, lấy cảnh giới của thiên vương vạn cổ xem một lần nên học xong. Năng lượng khí tràng phản kích trong nháy mắt, Trương Hạo cũng tùy theo biến chiêu, khí kình luân chuyển, hấp thu cùng với phóng thích, âm dương hắc bạch biến hóa, thu phóng cân bằng, trực tiếp phản hồi đẩy lùi. Thiên vương vạn cổ thấy thế lại cũng không ngoài ý muốn chút nào, đã sớm nghe nói Trương Hạo là truyền nhân của Thông Vi Hiện Hóa Đế Quân, hơn nữa hắn biết được chi tiết về Trương Hạo, cũng là xuất thân từ Thần Châu Thiên, cùng với đạo thống của Thái Thượng Chúng Thánh một mạch tương thừa. Thiên vương vạn cổ cũng dùng ra đẩy tay, thuận thế tiếp nhận, luân chuyển một vòng phản hồi. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào giằng co, đẩy tay lẫn nhau. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên sao trời một cái thái cực cầu xoay tròn, một đen một trắng giống như hai con cá nhỏ vờn quanh. Nhưng mà hai bên vận chuyển lẫn nhau, không ngừng tăng lực, khí tràng vũ trụ cũng tùy theo cộng hưởng. Thái cực cầu mỗi lần chuyển một vòng liền tăng thêm một vòng, đảo mắt liền bành trướng thật lớn, cùng với hắc bạch duy trì cân bằng vi diệu. Cho đến khi một phương trong đó vượt qua cực hạn, một khi cân bằng hỏng mất, chắc chắn thừa nhận có năng lượng thần lớn này đánh sâu vào. Thiên vương vạn cổ giờ phút này cũng là tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Trương Hạo đã vượt qua lôi kiếp, căn cơ so với hắn càng thêm thâm hậu. Nếu tiếp tục giằng co, chắc chắn là hắn bị thua. Lại vòng một vòng bị Trương Hạo đẩy hồi, thiên vương vạn cổ chiêu thức biến đổi, không cùng với Trương Hạo giằng co, trực tiếp đem thái cực quyền chuyển hướng đến mặt bên. Âm dương vận hành, hắc bạch luân chuyển, thái cực cầu thật lớn hóa thành một cỗ bạch quang phóng thích, ngang qua sao trời, vừa lúc oanh kích ở trên cổ tinh nguyên thủy. Ầm vang một tiếng chấn động thật lớn, toàn bộ nguyên thủy giáo đều vì điều này mà rung động. Sóng xung kích thật lớn giống như sóng thần quét ngang, năng lượng kinh liệt xé rách đại địa, xuyên thủng đại địa, dung nham đỏ đậm cuồng phun, uy lực giống như hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, thiên vương vạn cổ rời đi năng lượng, bản thân cũng mượn dùng lực to lớn đánh sâu vào, phương hướng thả người nhảy lên. Tốc độ cực nhanh, có thể so với một ngôi sao băng xẹt qua, ở không trung dập nát bụi vũ trụ, sát ra tiên lửa lập lòe, kích khởi từng vòng sóng xung kích khuếch tán, một kích tỏa định Trương Hạo. Loại tốc độ chân thật này cùng với xuyên qua hư không là hoàn toàn bất đồng. Xuyên qua hư không là vận dụng quy luật khí tràng, đạt đến điểm tới hạn của ánh sáng, nhảy ra ngoài tam giới. Bản thân là không có bất luận lực đánh vào cái gì, nhưng loại tốc độ chân thật này không giống nhau. Ở trong vòng khí tràng không gian, vĩnh viễn cũng không thể siêu việt hơn điểm tới hạn của ánh sáng, chỉ có thể vô hạn tiếp cận điểm tới hạn này. Bất quá tốc độ càng lớn, chất lượng càng lớn, lực đánh vào liền càng mạnh. Tốc độ của thiên vương vạn cổ đã đạt đến cấp bậc thiên thể vận hành, ẩn chứa uy lực vô cùng. Hơn nữa Trương Hạo bị một kích này tỏa định, thiên vương vạn cổ quyền ý huyền ảo đến cực điểm, vận dụng chi khí vũ trụ, khí tràng không gian phong bế, mặc cho Trương Hạo có thể xuyên qua vận tốc ánh sáng cũng thi triển không ra, muốn tránh cũng không được, quả thực là không thể trốn, chỉ có thể chính diện tiếp nhận một kích này. Đương nhiên, khí tràng phong bế cũng là bước đầu tiên mà thôi. Kỳ thật lấy tu vi của Trương Hạo, hiểu thấu đáo vũ trụ huyền diệu, tu tập vũ hóa tiêu giao quyết, đối với khí vận dụng cũng là đạt đến đăng phong tạo cực, hoàn toàn có thể phá tan một tầng phong bế này. Nhưng hắn giờ phút này cũng khơi dậy vài phần chiến ý, muốn lĩnh giáo một phen cảnh giới khí tông tối cao. Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, ánh mắt nghiêm túc, chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng, củng cố thân hình, hai tay hợp lại, tái kết quyền ấn biến hóa, kim cương đại thủ ấn, chân không đại thủ ấn, dập nát đại thủ ấn, tam thức tương hợp. Chỉ thấy một cỗ khí tràng vô hình triển khai, lấy mình làm trung tâm, hóa thành một phương phạm vi huyền ảo. Một màn thần kỳ này xuất hiện, Thiên Vương Vạn Cổ lấy tốc độ thiên thể vận hành đánh úp lại, ẩn chứa uy lực vô thượng, có thể so với tiểu hành tinh va chạm đại địa. Nhưng vừa rồi tới gần phạm vi của Trương Hạo, lại phảng phất giống như không có trọng lực, uy thế tan đi, tốc độ đình chỉ, thân hình trôi nổi tại không trung, hoàn toàn hóa giải một kích này. Mà Thiên Vương Vạn Cổ ánh mắt cũng vì điều này mà biến đổi, nhịn không được kinh ngạc. Đây là cảnh giới vĩnh hằng bất động chân võ, võ học tối cao của Vạn Cổ thị ta, ngươi làm sao lại tu thành? Khi nói chuyện, Thiên Vương Vạn Cổ thân hình vặn vẹo ở không trung, một bước đạp không, cũng thi triển tuyển học tối cao, cảnh giới vĩnh hằng bất động chân võ, phạm vi triển khai cùng với phạm vi của Trương Hạo giằng co, củng cố thân hình chính mình. Đồng thời Thiên Vương Vạn Cổ lăng mình biến hóa, chân hóa ba chân, vài lưng huyết nhục diễn sinh, biến ra ba đầu sáu tay, giống như một chiếc lưu đỉnh, lấy chính mình làm trung tâm, khí tràng cũng tùy theo biến hóa. Ba mặt thế chân phạc cấu thành một cái phạm vi tuyệt đối củng cố. Đây mới là hình thái cuối cùng của cảnh giới vĩnh hằng bất động chân võ. Tam hóa thành đỉnh chính là kết cấu ổn định nhất, vĩnh hằng bất động, một cái chớp mắt áp qua phạm vi của Trương Hạo. Phạm vi của Trương Hạo bị áp qua, đột nhiên lấy thân hình lướt nhẹ không có trọng lực. Cái gọi là vĩnh hằng bất động chân ngã, kỳ thật chính là một cái chân không tuyệt đối, không có khí tràng âm dương, không có trọng lực, cũng không thể ngưng tụ năng lượng, huyền thông thuật pháp không thể thi triển, hết thảy đều lướt nhẹ huyền phù, chỉ có lấy chính mình làm trung tâm, bản thân bất động, dùng võ lực đối chiến địch nhân ở bốn phương tám hướng. Thì ra là thế, cảnh giới vĩnh hằng bất động chân ngã này còn cần phối hợp ba đầu sáu tay. Trương Hạo liếc mắt một cái nhìn thấu huyền cơ. Hắn chỉ học được một cái bản đơn giản hóa, mà hắn gặp qua Vạn Cổ Huyền Phong thi triển ba đầu sáu tay, thì ra là một bộ phận của Vạn Cổ bất động chân ngã. Lấy ba làm cơ sở, xây dựng phạm vi kết cấu, đây là bản hoàn chỉnh. Lấy ngộ tính của Trương Hạo, một pháp thông vạn pháp thông, thấy một lần liền học được thất thất bát bát, lập tức ứng biến, bắn tay bắn ra, ba sợi tóc bay ra, thiên biến vạn hóa, hóa thành ba cái hóa thân bên ngoài, lấy bản thể làm trung tâm đứng ở các góc, cấu thành một cái hình dạng kim tự tháp, khí tràng huyền diệu tương hợp, thân hình lập tức củng cố. Ồ, ngộ tính của ngươi không hổ là một mạch thiếu hào côn luân. Thấy Trương Hạo biến hóa, Thiên Vương Vạn Cổ không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, vậy mà có thể lập tức biến hóa. Liếc mắt một cái hiểu thấu đáo huyền diệu, thiên tư ngộ tính bậc này vô cùng kỳ diệu, có thực chất đạt đến toàn trí toàn năng. Ha ha ha, các hạ cũng rất mạnh mẽ. Trương Hạo cười đạm nhiên, cũng khen ngợi một câu. Tự mình tu hành tới nay, tranh đấu lớn nhỏ nhiều không kể xiết, trước nay đều là ta vượt cấp chiến thắng cường địch, mà các hạ vẫn là người đầu tiên có thể vượt cấp cùng ta chiến một trận. Bất quá... Lời nói đến nơi đây, Trương Hạo ngữ khí dừng một chút. Hắn xác thật là vẫn luôn vượt cấp người khác, hôm nay là lần đầu tiên bị người khác vượt cấp. Trời đất này to lớn, kỳ tài ngút trời nhiều không kể xiết, đều không phải chỉ là có một mình hắn, Thiên Vương Vạn Cổ cũng có thể xem như người thứ nhất. Liền nói, bất quá ngươi có chiến thắng được ta hay không, việc này còn phải xem năng lực của ngươi. Trương Hạo ngữ khí bắt đầu nghiêm túc, lăng mình biến hóa, thi triển cự linh hiện hình, vận hành long thể hỗn nguyên đại la, hai tay một chảo, hai cỗ kiếm khí to lớn hóa hình, một cỗ là kiếm cương thuần dương, một cỗ là huyền tấn lôi viêm. Ở trong vòng phạm vi chân võ, hết thảy khí tràng năng lượng đều bị xua tan, kiếm cương cùng với lôi viêm cũng không ngoại lệ, giống như xuân phong hóa tuyết tan chảy, hiện ra thân kiếm uy nghiêm thần võ. Thiên Vương Vạn Cổ lại là cười to một tiếng, có thể đạt đến cảnh giới này, ai cũng đều không phải hạng người hời hợt. Thiên Vương Vạn Cổ cũng không phải lần đầu tiên cùng với cảnh giới thần vương đối chiến, hoàn toàn không sợ gì cả. Hạng người tà nghịch, còn dám càn rỡ, bổn vương diệt ngươi. Khi nói chuyện, Thiên Vương Vạn Cổ cũng lắc mình biến hóa, cử linh hiện hình, sáu tay vung lên, hai tay chính diện một tay cầm lưỡi mác, một tay cầm kim thuẫn, bốn cánh tay mặt bên đều là cầm bốn cây trường mâu. Trường mâu này toàn thân hắc ám, hiện lên tinh ngọc nửa trong suốt, huyền văn cổ xưa quấn quanh, nghiễm nhiên chính là thí thần tiễn cấp huyền ngọc. Đây là thí thần tiễn huyền ngọc. Trương Hạo cả kinh, lập tức cảnh giác, hắn truyền thừa tri thức bẩm sinh, đương nhiên nhận thấy được vật ấy. Đây là số lượng vũ khí không nhiều lắm có thể khắc chế thần thể tạo hóa. Lấy di thể cảnh giới thần vương ngã xuống tinh luyện, kết cấu vật chất cùng với tạo hóa ngọc giáp là một cái cấp bậc. Đại chiến thần ma thượng cổ, hậu nghệ bắn mặt trời chính là mũi tên này. Ta là tướng soái binh chiến của thiên đình, Ngọc Hoàng Thiên Đế phong ta quyền chấp trưởng sát khí. Một giới tà ma ly kinh phản đạo như ngươi, phụ nghịch ân đức, đọa vào ma đạo, chỉ có bị tru diệt. Thiên vương vạn cổ đạp bước về phía trước, chân võ bất động. Một từ một ngữ len keng hữu lực, giống như tuyên đọc thánh chỉ giáng tội. Giơ tay múa kiếm, xông về phía trước. Một kích phách chạm Trương Hạo, bốn cánh tay thí thần tiễn cũng tỏa định Trương Hạo. Trương Hạo hét lớn một tiếng, khai âm phát tiết. Trong cơ thể lực lượng giống như vũ khí hạt nhân nổ mạnh, sức bật mạnh mẽ đến cực điểm, không lùi mà tiến tới. Đối mặt thí thần tiễn uy hiếp cũng hoàn toàn không sợ. Tay cầm song kiếm thần khí, lực đạo nội liễm. Một kiếm đối diện lưỡi mác, một kiếm phách chạm thiên vương vạn cổ. Ở trong vòng phạm vi cảnh giới vĩnh hằng bất động chân võ, hết thảy khí tràng cùng với năng lượng phóng ra bên ngoài đều bị xua tan. Không có kiếm khí tung hoành, không có quang mang năng lượng, mất đi sắc màu huyền diệu bề ngoài, chiêu thức liền trở nên phổ thông, tựa như quyền cước công phu của phàm phu tục tử. Nhưng đây cũng là đạo lý trở lại nguyên trạng, chỉ có thân thể huyền thông đơn giản chân thật nhất. Phanh một tiếng kịch liệt đối đánh, ngay cả thanh âm sóng âm nặng nề cũng bị xua tan. Hung kiếm vô giá cùng với lưỡi mác đường dao, thần binh mũi nhọn sắc bén, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, kích khởi tiên lửa bắn tóe, ngọn gió vậy mà nứt toạc ra một cái chỗ trống. Mặc dù là cấp bậc thần binh này, ngọn gió tương đối và chạm đến cực điểm cũng sẽ tổn thương khí thân. Đối đánh trong nháy mắt, thiên vương vạn cổ chiêu thức biến hóa, lực lượng quần quần vô cùng, có thể so với thân thể thần thú. Hình dạng lưỡi mác là hình móc câu, giá trụ hung kiếm vô giá. Một bước bước về phía trước, thân hình bỗng nhiên hướng lên trên, một tay kia cầm kim thuẫn đâm về phía Trương Hạo. Trương Hạo một tay cầm lôi viên kiếm đánh xuống, chém ở trên kim thuẫn, len keng một tiếng nặng nề vang dội, che ở trước người, lực lượng mạnh mẽ cũng chắn đỡ kim thuẫn. Cùng lúc đó, thiên vương vạn cổ ba đầu sáu tay, nghiêng người bốn cánh cùng nhau đánh úp lại. Bốn cây thí thần tiễn giống như trường mâu đâm tới, từ bốn góc độ tương hợp, phong tỏa góc chết của Trương Hạo. Trương Hạo lại là thiên biến vạn hóa, sáu cánh sau lưng triển khai, biến thành sáu cánh tay chảo của rồng, tạo vật huyền diệu, huyền giáp diễn sinh. Ở long chảo sinh ra sáu kiện binh khí thần kiếm, trong tay bốn cánh tay ngăn chặn bốn cây thí thần tiễn đâm tới, mặt khác hai cánh tay huy kiếm chém tới. Một kiếm đâm thẳng tới cánh tay cầm thuẫn của thiên vương vạn cổ. Thiên vương vạn cổ chỉ có ba đầu sáu tay, Trương Hạo lại có tám cánh tay, nhiều hơn hai cánh tay chính là ưu thế. Hơn nữa Côn Luân đúc huyền giáp tạo hóa, phối hợp với tạo vật chi thuật, không dựa vào bất luận vũ khí thần binh cái gì, bản thân chính là một kiện binh khí thiên biến vạn hóa. Thiên vương vạn cổ quát lạnh một tiếng, chiêu thức không địch lại, trong cơ thể bỗng nhiên vận lực, sáu cánh tay phát lực, một cỗ cường lực đẩy lui Trương Hạo, làm song kiếm công kích thất bại. Đẩy lui đồng thời thiên vương vạn cổ ánh mắt tập trung, đôi mắt tơ máu đỏ đậm, giống như hung thú viễn cổ tỏa định con mồi. Thân hình tứ chi triển khai, phảng phất kéo ra một cây cung lớn, gần cốt làm cung, cơ bắp làm dây, ẩn chứa lực lượng hồn hậu vô cùng. Bốn cánh tay vung lên, bốn cây thí thần tiễn phóng ra, vừa lúc tỏa định bản thể cùng với ba cái hóa thân bên ngoài của Trương Hạo. Đây mới là sát chiêu chân chính. Trương Hạo ở trong vòng phạm vi chân võ, dựa vào ba cái hóa thân cùng bản thể phối hợp, sử dụng phạm vi chân võ đối kháng phạm vi chân võ của thiên vương vạn cổ, đẩy lui trong nháy mắt. Bốn cây thí thần tiễn bắn tới, bản thể Trương Hạo nghiêng người cùng với thí thần tiễn đan xen mà qua. Nhưng muốn đồng thời phối hợp ba cái hóa thân bên ngoài tránh né đã không còn kịp rồi. Bị thí thần tiễn một kích bắn trúng, hóa thân đánh trở về nguyên hình, biến thành ba sợi tóc, mũi tên xuyên qua sợi tóc, một cái chớp mắt mai một dập nát. Ba cái hóa thân bên ngoài bị diệt, đã không có căn cơ khí tràng, thân hình Trương Hạo lập tức không có trọng lực, phiêu phù ở không trung, không thể khống chế thân hình cân bằng, tức khắc sơ hở trồng chất. Thiên vương vạn cổ khống chế thí thần tiễn, mũi tên vừa chuyển, quỹ đạo biến hóa, bắn trở về. Bốn cây thí thần tiễn góc độ phong kiến Trương Hạo, làm cho Trương Hạo muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong, cũng không thể đề phòng. Trương Hạo lại là không sợ gì cả, ánh mắt ngưng thần, suy nghĩ đồ đằng cổ xưa, tâm niệm hiện lên một bức đồ đằng. Long văn thao thiết, có miệng không thân, ăn người cắn nuốt, mở. Chỉ thấy trên người Trương Hạo huyền giáp biến hóa, hoa văn diễn sinh, hóa thành đồ đằng thao thiết. Thao thiết là một trong những long thú, chính là đồ đằng thần bí cổ xưa nhất. Người đời sau đem thao thiết diễn biến thành hung thú tham ăn, kỳ thật là ẩn hàm thần thông huyền diệu. Trương Hạo tu thành hỏa lò hỗn nguyên, ngũ tạng về ngũ hành, nội tạng hóa càn khôn, thiên biến vạn hóa, hiểu thấu đáo huyền cơ. Lấy thân hóa thao thiết, long văn uy nghiêm cổ xưa, cả người giống như hung thú mở ra miệng rộng, thôn tính tiêu diệt càn khôn thiên địa. Bốn cây thí thần tiễn phóng tới, một ngụm nuốt vào trong cơ thể, biến mất không thấy. Đây là thần thông Côn Luân cấm kỵ sớm đã thất truyền, ma thần thao thiết nuốt thế, người vậy mà tu tập thuật cấm kỵ như thế. Thiên vương vạn cổ thấy thế cũng nhìn không được cả kinh. Vạn vật chúng sinh toàn bộ phải từ ngoại giới thu lấy vật chất năng lượng, lấy cái này gắn bó bản thân. Nhưng mà đạt đến cảnh giới thần vương, mặc dù là một cục đá cũng có thể từ trong đó thu lấy năng lượng hạt nhân. Côn Luân nắm giữ sáng tạo cùng với hủy diệt, vừa là chi chủ tạo vật, lại là ma thần diệt thế. Ở thời kỳ viễn cổ, Côn Luân khai sáng thần thông thao thiết, cắn nuốt hết thảy vật chất năng lượng tới lớn mạnh chính mình, cũng bao gồm cắn nuốt đại địa cùng với sao trời, ý đồ đem bản thân cùng với càn khôn thiên địa hợp thành một thể hỗn độn, siêu việt hơn cảnh giới thần vương, đạt đến thiên nhân tầng thứ 10. Nhưng mà thuật này không có đạt đến thiên nhân tầng thứ 10, điên cuồng cắn nuốt đại địa vạn vật, trở thành ma thần diệt thế, bị chúng sinh chúng thần phản kháng, cuối cùng tự nhận hậu quả xấu. Thuật này cũng bị liệt vào cấm kỵ, dần dần thất truyền, chỉ để lại một cái hỏa lò hỗn nguyên bản đơn giản hóa, cùng với tiên thuật cổ nội bộ càn khôn càng thêm đơn giản. Bất quá thuật này quá mức hung hiểm, mặc dù nội bộ càn khôn đơn giản hóa nhất, hơi có vô ý cũng sẽ tổn thương nội tạng. Giống như sách cổ ghi lại, có miệng không thân, ăn người cắn nuốt, phản hại bản thân, bởi vậy ít có người tu tập, dần dần thất truyền. Nhưng thiên vương vạn cổ không nghĩ tới, Trương Hạo này ma tính ẩn sâu, vậy mà tu thành thuật cấm kỵ ma thần nuốt thế này, ngay cả thí thần tiễn cũng cắn nuốt. Hắn kỳ thác ý niệm ở thí thần tiễn, một cái chớp mắt đã bị ngăn cách thôn tính tiêu diệt, ngay cả lực lượng phát động thí thần cơ hồ cũng không có, hoàn toàn mất đi cảm ứng. Trương Hạo phong khinh vân đạm cười nói: "Chiến một trận này cũng không sai biệt lắm, tu vi người rất mạnh, nếu ta còn không có vượt qua lôi kiếp, người còn có thể cùng ta chiến một trận. Nhưng ta đã vượt qua lôi kiếp, tạo hóa long thể viên mãn, người còn kém quá xa. Bất quá cảnh giới chân võ có thể coi là thuộc về võ học đệ nhất." Trương Hạo ngữ khí rất là có vài phần hứng thú. Ngọc Hoàng đã từng đưa ra lời bình: "Lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, hắn hiện giờ cũng là thần vương đế quân, bình phẩm một cái võ học đệ nhất, không biết là mấy trăm năm sau hoặc là mấy ngàn năm sau, những lời này của hắn có thể truyền khắp thiên địa hay không?" Nhưng ngữ khí vừa chuyển còn nói thêm: "Âm dương tương sinh tương khắc, vật cực tất phản, võ học mạnh nhất lại cũng là võ học yếu nhất." Khi nói chuyện, Trương Hạo thân hình lướt nhẹ, tự nhiên mà vậy lui về phía sau, giống như lực tràng vô hình bài xích, một cái chớp mắt rời khỏi phạm vi khống chế. "Ha ha ha, có thể được tiền đế khen ngợi, vĩnh hằng bất động chân võ cũng có thể danh truyền thiên hạ." Thiên vương vạn cổ cười một tiếng, không có truy kích, bởi vì Trương Hạo nói rất đúng, đã nhìn thấu huyền cơ của cảnh giới chân võ, là mạnh nhất cũng là yếu nhất, bởi vì lĩnh ngộ chân võ dập nát tam giới, xua tan hết thảy khí chàng năng lượng phóng thích ra ngoài, hình thành chân không tuyệt đối. Chỉ cần đối phương bình tâm tĩnh khí, làm khí chàng tự nhiên giãn ra, cùng với xua tan tương phản, cũng liền sẽ hình thành lực bài xích, tự nhiên liền sẽ bị đẩy ra khỏi phạm vi khống chế. Cho nên cảnh giới vĩnh hằng bất động chân võ, xem tên đoán nghĩa, chỉ có thể đứng bất động chờ đối phương tới công sát. Đối phương càng là dùng sức mãnh công, khí chàng bản thân rối loạn liền càng lâm vào trong đó. Kỳ thật cái này cùng với bơi lội là một đạo lý. Người ở trong nước bản thân liền có sức nổi, chỉ cần hơi điều chỉnh tư thế, tỉ như bơi ngửa, rất nhẹ nhàng tự nhiên. Nhưng nếu ở trong nước dùng sức giãy giụa, những người bị chết đuối đó thông thường đều là chìm xuống như thế, mà sau khi đã chết thi thể lại sẽ chính mình nổi lên. Bởi vì thi thể sẽ không động, sức nổi cũng sẽ không có thay đổi, tự nhiên mà vậy liền nổi tại trên mặt nước. Trường Hào thoát ly khỏi phạm vi, ánh mắt nhìn về phía chiến cuộc bên kia. Hai đại thần vương Nhật Đế cùng với Cơ Phần giống như hai mặt trời nhỏ va chạm, quang mang vạn trượng, đất càn ngàn dặm, từ bầu trời đánh tới mặt đất, từ mặt đất đánh tới bầu trời, hỏa vũ cùng với hỏa lãng đan chéo thành một mảnh, đánh đến hủy thiên diệt địa. Chư vị thiên đình cùng với thiên chúng thần, 28 bộ thiên chúng, người nhiều thế mạnh, còn có ma thần nguyên thủy trợ chiến, áp qua chư vị thiên đình. Nhưng 26 thiên thần thiên đình, ngự giá tạo hóa Ngọc Điệp, hai bên cũng chiến đến ngang tay, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Xa Sinh Vương cùng với Nam Cực Thiếu Hạo giờ phút này cũng đánh đến khó hòa giải. Tồn tại đạt cảnh giới này, thiên biến vạn hóa, bất tử bất diệt, nếu không có biến số gì phát sinh, hoặc là tính áp chế tuyệt đối, như vậy thật sự không phải trong thời gian ngắn có thể đánh xong, ít nhất cũng phải đại chiến mấy ngày mấy đêm, lực lượng có điều tiêu hao, lúc này mới sẽ dần dần hiện ra sơ hở. Trương Hạo không có ra tay trợ chiến, nhưng nhìn thấy hắn cùng với Thiên Vương Vạn Cổ dừng tay, nuốt thí thần tiễn, đây đã xem như một cái biến số. Nhật Đế cùng với Cơ Phần cũng một kích chia lìa, lẫn nhau lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, không có lại dây dưa đánh nhau sống chết. Đám người Sát Sinh Vương toàn bộ lui về phía sau dừng tay, chiến cuộc tạm nghỉ, chỉ để lại dư ba cuồng bạo quẩn quanh ở không trung. Nhật Đế cười khẽ một tiếng, vòng eo xoay chuyển, biến trở về hình người, nói: "Phần Quân, nhiều năm không có giao chiến, tu vi của ngươi vẫn là lợi hại như vậy." "Ngươi cũng không yếu, ăn trộm thần mạch kim ô của Kim Không Thị, thần thông không ở dưới Nhân Quả Vương lúc trước." Cơ Phần cũng thiên biến vạn hóa, trở về thân hình, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Tái chiến vô ích, bổn tọa đã nhượng bộ, rời khỏi Tam Thanh Thiên, nếu là bức bổn tọa đến tuyệt lộ, các người cũng phải có giác ngộ nhận lấy cái chết." Nhật Đế ngữ khí không sao cả, cũng là biểu lộ thái độ, nếu muốn tiếp tục tái chiến, đó là chân chính liều mạng, vừa rồi giao chiến chỉ là làm nóng người mà thôi. "Hạng người tà ma ngoại đạo, Tam Thập Tam Thiên không có nơi dừng chân cho ngươi, ăn trộm thần mạch thiên đình, cùng dẫn nhiều bảo vật, nhiễu loạn trật tự thiên nhân Tam Thanh Thiên, ngươi cho rằng thiên đình sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Lần này thiên đình tổn thất có thể nói là thương gần động cốt, đương nhiên sẽ không dừng tay lại như vậy, nếu không uy nghiêm của thiên đình ở đâu. Nhưng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo rời bỏ thiên đình, cùng ma đạo nguyên thủy đứng ở trên một cái thuyền, cùng với Trương Hạo bày ra huyền thông thao thiết, nuốt thí thần tiễn, làm thế cục trận này tăng thêm biến số, đã không thích hợp tái chiến, còn phải lập tức bẩm báo thiên đình, trọng trấn binh lực, lại chọn chiến cơ. "Bàn Tiễn, người đọa vào ma đạo, cùng với thiên đình đối địch, cùng tà nghịch làm bạn, chính mình tự giải quyết cho tốt đi." Cơ Phần lạnh giọng nói, thả người nhảy lên tạo hóa Ngọc Điệp. Thiên Vương Vạn Cổ cùng với Nam Cực Thiếu Hào cũng là cùng nhau nhảy lên, giơ tay vung lên, Ngọc Điệp lui lại, một cái chớp mắt xẹt qua sao trời rời đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.